Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, trực tiếp luận bàn xuống võ nghệ. Hoa a, Nam Thần lợi hại, lại là mở phòng ăn lại là mở võ quán. Nói ta đều tâm động. Tô Lâm ca thân thủ ta thế nhưng là được chứng kiến nhiều lần. Nam Thần thiếp thân dạy học sao? Nếu như là ta lập tức bay qua báo danh, tiền không là vấn đề. Không sợ tẩu tử bắt lấy cho ngươi một trận đánh cho tê người. Nam Thần lợi hại như vậy, có thể không dạy tẩu tử hai chiêu. Nhìn lại một chút luyện quyền tiểu tỷ tỷ, cho ống kính, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nhiệt độ cấp tốc nhảy lên tới vị thứ nhất. Tô Thần hiện tại đã là Sa Ngư TV hoàn toàn xứng đáng lão đại. Chỉ cần hắn phát sóng, cái khác dẫn chương trình trực tiếp ở giữa thậm chí đều sẽ nhân khí giảm mạnh. Cũng may Tô Thần trực tiếp đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Bằng không thì bọn hắn mấy cái này dẫn chương trình thật không có đường sống. Thậm chí, thật nhiều dẫn chương trình bởi vậy nghĩ ra một cái biện pháp. Chỉ cần Tô Thần phát sóng bọn hắn liền sẽ dừng lại mở ra Tô Thần trực tiếp ở giữa. Cùng Thủy Hữu bọn họ cùng một chỗ nhìn Tô Thần trực tiếp khoác lác nói chuyện phiếm. Dạng này nhân khí giảm bớt liền sẽ không quá nhiều. Tô Thần đưa điện thoại di động cho Lâm Vũ Manh, để nàng đến phụ trách PSP. Lâm Vũ Manh cũng giúp Tô Thần trực tiếp thật nhiều lần. Cũng đã xe nhẹ đường quen, ống kính vững vàng đối Tô Thần. Ba người dọc theo hành lang, hướng về võ quán trong phòng luyện công đi đến. Bàng lão còn không có tới sao? Tô Thần nghi ngờ hỏi câu. Liên quan tới Bàng Phi Lâm sự tình, Tô Thần cũng đã nói cho La Sơn cùng Lý Linh, để bọn hắn chỉ cần Bàng lão tới, liền theo hắn chọn lựa một cái phòng, đồng thời để hắn ở đây đảm nhiệm võ nghệ sư phụ. Nhưng võ quán khai trương cũng có một đoạn thời gian, Tô Thần cũng làm cho Trần Lương Bình cho gọi qua điện thoại. Bàng Phi Lâm nhưng vẫn không tới. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Còn chưa tới qua. Lý Linh gật đầu nói. Vậy liền kỳ quái. Tô Thần vuốt cằm nói thầm một tiếng. Đến phòng luyện công bên ngoài. Trực tiếp đẩy cửa vào. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng luyện công. Tóc cắt thành đầu đinh. Khôi ngô to con La Sơn. Chính nhất quyền nhất cước biểu thị, sau lưng hắn, Đồng Phi, Thẩm Thiên Trạch còn có cái khác mấy cái hoàn khố chính cùng lấy học quyền. Để Tô Thần có chút kinh ngạc chính là, Phùng Giao còn có nàng hai cái tiểu tỷ muội thế mà cũng tải. Cũng có bài bản hẳn hoi theo khoa tay, bất quá ra chiêu căn bản không có gì lực đạo, nhìn xem liền gánh nặng đường xa. Tô Thần, nghe được đẩy cửa âm thanh. Cũng không thế nào chuyên chú một cái hào môn thiên kim khóe mắt liếc qua liếc mắt. Nhìn thấy Tô Thần về sau, nhất thời ngạc nhiên kêu thành tiếng. Lần này, La Sơn bọn người là dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần ba người. Phùng Giao ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến Lâm Vũ Manh trên thân. Từ nàng đáng yêu khuôn mặt rời xuống. Sau đó theo bản năng cúi đầu mắt nhìn chính mình quy mô kém mấy cái đẳng cấp chiều không gian. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cam lòng. Cắn hàm răng, miệng bên trong nhỏ không thể thấy xách một tiếng. Ta dựa vào, tại sao ta cảm giác có dưa có thể ăn. Bằng vào ta tình trường đạo sư ánh mắt đến xem. Cô gái này tuyệt bức đối Nam Thần có ý tứ. Tu la chàng. Tẩu tử, đừng sợ cứ việc làm. Chúng ta là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Đã chuẩn bị tốt hạt dưa cùng bia. Chờ lấy trò hay trình diễn. Ta thật kích động nha. Ngoặc kép, mắt sắc Thủy Hữu nhìn ra Phùng Giao nhìn gương đầu phương hướng quang tới nhàn nhạt địch ý. Đều là táo động, Lâm Vũ Manh cũng phát giác được. Đại mi cau lại, khẽ ngẩng đầu ưỡn ngực. Tận khả năng thể hiện ra ưu thế của mình. Thần ca, làm sao ngươi tới? Đồng Phi vẻ mặt tươi cười chào đón. Đi ngang qua liền đến nhìn xem, luyện võ cảm giác thế nào? Tô Thần cười câu hỏi, quá thoải mái, ngươi nhưng không biết, mới luyện vài ngày như vậy. Hôm trước ta cùng một cái chán ghét ra hỏa động thủ. 2-3 lần liền cho hắn đẩy hướng. Hiện tại ta mỗi ngày đến luyện mấy giờ? Cái này luyện võ mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng quen thuộc cảm giác so cô gái chơi game sảng khoái nhiều lắm a. Đồng Phi mặt mũi tràn đầy kích động nói, có thể, tốt giác ngộ. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngoạn tào, kém chút ta đều tin, đây là dẫn chương trình xin mời nâng đi, ta đều dự định đi ra cửa báo danh, nhìn thấy đây là trở về tiếp tục xem trực tiếp chơi game đi. Quá giả, dẫn chương trình xin mời diễn viên không hợp cách, diễn kỹ quá kém, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhao nhao chất vấn. Nào có cái gì công phu luyện tầm vài ngày liền có thể có hiệu quả. Thần ca, người xem các lão gia nói ngươi cái này quá giả. Nói là ngươi xin mời nâng. Không tin đâu. Lâm Vũ Manh nhìn thấy những này mưa đạn. Cười ha hả nói với Tô Thần. Ha ha, Tô Thần xem thường cười lên. Thần ca ngươi tại trực tiếp. Đồng Phi cũng lập tức minh bạch. Hướng về phía ống kính vừa trừng mắt. Ồn ào nói, các ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không thể hoài nghi ta thần ca. Nhìn xem ta cái này chìa khóa xe, cần đến đóng vai phụ làm nâng. Vừa nói, một bên từ miệng túi lấy ra chính mình giá trị mấy trăm vạn Lamborghini chìa khóa xe thể thao. Tại ống kính trước lắc lắc, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhất thời cũng kinh. Lúc này những người khác cũng đều tới. Phùng Giao và hai cái tiểu tỷ muội ánh mắt đánh giá Lâm Vũ Manh. Lẫn nhau ở bên tai bàn luận xôn xao cái gì. Cho các ngươi giới thiệu. Đây là bạn gái của ta Lâm Vũ Manh. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tẩu tử tốt. Tẩu tử thật xinh đẹp. Cùng tiên nữ giống như. Khó trách nghe nói thần ca ngươi đối tẩu tử sủng đến không được. Quá đẹp. Đồng Phi bọn người là nhao nhao mở miệng tán thưởng, miệng gọi là một cái ngọt, làm cho Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, có chút ngượng ngùng, ngoạn tào, rốt cuộc biết tẩu tử danh tự, khó trách nam thần mở miệng một tiếng nhà ta manh manh. Hoa, mấy cái này cũng rất có thể thổi, nói tâm ta ngứa, muốn nhìn một chút tẩu tử đến cùng bao nhiêu xinh đẹp. Nam thần sủng bạn gái xem ra là nổi danh a, quá ghen tị, trực tiếp ở giữa cũng là tương đương náo nhiệt. Ngươi tốt, ta gọi Phùng Giao. Phùng Giao cười nhẹ hướng Lâm Vũ Manh lên tiếng chào hỏi. Cũng không có cùng Đồng Phi bọn người đồng dạng hô tẩu tử. Một bên hai cái tiểu tỷ muội cũng đều là lần lượt mở miệng tự giới thiệu. Các ngươi tốt. Lâm Vũ Manh không mất cấp bậc lễ nghĩa mà cười cười gật đầu. Ở đám người biết nhau về sau, Tô Thần ánh mắt nhìn nói với La Sơn, luận bàn một trận, ta cũng không phải ngươi đối thủ. La Sơn sững sờ xuống, sau đó vội vàng cười ngây ngô lấy lắc đầu. Không có việc gì, người xem các bằng hữu không phải không tin sao. Chúng ta tùy tiện luận bàn một chút. Để bọn hắn nhìn xem cái gì là công phu thật. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái kia, được thôi. La Sơn gật đầu đáp ứng. Ngoạn tào, thần ca muốn cùng quán chủ luận bàn. Cái này có nhìn, lợi hại lợi hại. Còn tốt hôm nay tới. Một đám hoàn khố đều là hưng phấn vô cùng. Tô Thần cùng La Sơn đến phòng luyện công ở giữa. Rằng co mà đứng. La Sơn bày ra La Hán quyền tư thế. Tô Thần chỉ là mặt mỉm cười đứng tại cái kia. Hai người còn chưa xuất thủ. Liền để mọi người và trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cảm nhận được một loại như võ lâm cao thủ. Quyết đấu không khí đều là trừng lớn hai mắt. Mắt không chớp nhìn xem. Tới đi. Tô Thần mở miệng cười. La Sơn tự biết Tô Thần thực lực hơn mình xa. Cũng không khách khí, gật gật đầu, nắm chặt thiết quyền như man nghiêu phóng tới Tô Thần.